Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Thế Hệ Kỳ Tích. Kuroko bạn học, Kuroko Tetsuya sửng sốt một hồi mới phát hiện Lâm Thiên dĩ nhiên là ở gọi mình. Hắn xem thấy ta sao? Tại sao hắn có thể xem thấy ta? Kuroko Tetsuya lúc này vô cùng kinh ngạc. Cặp kia vốn là không lớn con mắt vào lúc này đã trừng tròn xoe Kuroko Tetsuya, bản thân cảm giác tồn tại là cực thấp. Hơn nữa kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, hiệu quả. Bởi vậy ở tình huống bình thường hắn cũng có bị tự động quên rớt. Nhưng là hiện tại Lâm Thiên dĩ nhiên nhìn thấy hắn. Còn cùng chính mình chào hỏi, Kuroko bạn học. Ở cái này sân bóng bên trong tất cả mọi người nghe thấy Lâm Thiên sau dồn dập sững sờ. Theo tầm mắt của hắn nhìn sang, không biết ở cái gì khi nào, vị trí kia lên dĩ nhiên xuất hiện một người, hắn. Hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi nào? Căn bản cũng không có phát hiện cái này sân bóng rổ bên trong có một người như thế a. Hyuga Junpei kinh ngạc không thôi. Hyuga Junpei hắn làm này một nhánh đội bóng rổ đội trưởng. Tiến vào cái này sân bóng rổ thời điểm là có chuyên môn quan sát một hồi cái này sân bóng rổ bên trong tân chiêu thu thành viên. Quan sát bọn họ cầu kỹ cùng với thân thể tố chất vì xác nhận mỗi người đều quan sát được. Hyuga Junpei hắn còn nhiều lần xác nhận nhiều lần. Nhưng là đều đang không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Chuyện này thực sự là quá mức quỷ dị. Ngươi, lẽ nào ngươi biết ta sao? Vừa nhìn thấy ta liền có thể gọi đến ra tên của ta. Kuroko Tetsuya có một con nhu thuận màu xanh lam tóc ngắn, còn ngươi cũng là màu xanh lam. Cả người xem ra phi thường gầy yếu. Xem ra cùng Lâm Thiên có so sánh. Có điều cùng Lâm Thiên không giống nhau chính là chiều cao của hắn rất thấp. Tuy rằng chiều cao của chính mình cũng không cao lắm. Thế nhưng tối thiểu cũng là có người cao 1m8. Thế nhưng Kuroko chiều cao của hắn nhìn qua thật giống chỉ có 1m6 nhiều hơn chút đi. Kuroko hắn tâm tính thiện lương như còn rất lớn. Nói như thế nào đây? Phải nói là tiếp thu có thể rất mạnh. Tại sao nói như vậy? Bởi vì Lâm Thiên phát hiện Kuroko hắn chỉ ở lúc sớm nhất kinh ngạc một hồi. Sau khi rất nhanh trên mặt vẻ mặt lại khôi phục yên tĩnh. Cũng chính là không chút biểu tình. Có điều Lâm Thiên càng thêm yêu thích xưng hô loại này mặt vì là mặt đơ. Nghe thấy Kuroko hỏi dò, Lâm Thiên có một ít lúng túng bật cười. Ạch, ha ha ha, cái kia ta đương nhiên nhận thức ngươi rồi. Ngươi không phải cái kia Teiko trung học, thế hệ kỳ tích huyễn chi thứ 6 người. Kuroko Tetsuya sao? Đối với Kuroko hỏi dò, Lâm Thiên cũng có một chút không biết nên làm sao đi trả lời. Vừa cùng Kuroko chào hỏi, thuần túy là bởi không muốn hắn vẫn nhìn mình chằm chằm nguyên nhân. Vì lẽ đó không có nghĩ nhiều như thế là được động thế hệ kỳ tích. Hắn chính là cái kia Teiko trung học thế hệ kỳ tích bên trong người sao? Hyuga Junpei bọn họ hướng về bên này đi tới. Ở tại bọn hắn nghe thấy lời này thời điểm đều là giật nảy cả mình. Hoàn toàn không nghĩ tới thế hệ kỳ tích sẽ đến này một trường học bóng rổ bộ thế hệ kỳ tích. Cái kia là món đồ gì? Chưa từng nghe nói. Có điều nghe các ngươi như vậy khẩu khí, lẽ nào bọn họ rất lợi hại phải không? Taiga Kagami một mặt khó chịu vẻ mặt, dù sao hắn vừa mới bại bởi Lâm Thiên. Tuy rằng rất vui vẻ có thể cùng mạnh mẽ hơn chính mình người chơi bóng rổ. Thế nhưng thua chính là thua. Tâm tình khẳng định là sẽ chịu ảnh hưởng. Hyuga Junpei hắn nhìn ra Taiga Kagami nghi hoặc. Liền chậm rãi giải thích, thế hệ kỳ tích kỳ thực chính là Teiko trung học một nhánh đội bóng. Này chi đội bóng tại thượng tràng thời điểm tranh tài liền chưa từng có thua qua. Đồng thời này chi đội bóng bên trong mỗi một tên thành viên thực lực đều là cực cường. Đều có cực kỳ năng lực đặc biệt. Bởi vậy liền bị những người khác gọi là vì là thế hệ kỳ tích. Hắn dừng lại một chút. Nói tiếp, ở nghe đồn bên trong, thế hệ kỳ tích thành viên mấy kỳ thực là có 6 người. Ta vẫn cho rằng đây chỉ là nghe đồn, không thể coi là thật. nhưng là thật không có nghĩ tới đây cái nghe đồn dĩ nhiên là thật sự, đúng rồi. Ta hướng các ngươi giới thiệu một chút, ta là này chi đội bóng đội trưởng, năm thứ hai, đương nhiên sau đó cũng chính là đội trưởng của các ngươi. Tên của ta gọi là Hyuga Junpei, còn có ta bên cạnh hai người này. Bọn họ phân biệt là, ở Hyuga Junpei còn không nói ra thời điểm. Bên cạnh hắn Kogane liền không thể chờ đợi được nữa ra tên của chính mình. Tên của ta là Kogane Shinji. Các người gọi ta Kogane là có thể. Còn có ta bên cạnh cái này tên của hắn là Rinosuke Mitobe. Các người gọi hắn Mito là được. Tuy rằng hắn không quá yêu thích nói chuyện, nhưng các ngươi chỉ cần cùng nó tiếp xúc thời gian dài, sẽ phát hiện hắn kỳ thực là một cái đặc biệt lòng nhiệt tình người, đúng. Kogane sọ não lại một lần nữa bị Hyuga cho mạnh mẽ gõ một cái. Đồng thời dùng hung thần ác sát nhìn Kogane nói rằng, người mù đáp nói cái gì? Ta lúc nói chuyện không cần loạn xen mồm, như vậy lập tức khiến cho Kogane đều có một ít oan ức. Hắn ở hôm nay thời điểm sọ não bị tàn nhẫn gõ hai lần. Hơn nữa còn là ở Tân Chiêu Thu thành viên trước mặt. Mặt đã đều mất hết hiện trường bên trong Taiga Kagami vẻ mặt đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Ánh mắt trong nháy mắt này trở nên hừng hực, ha ha. Đúng là không nghĩ tới ở Nhật Bản cao trung bên trong vẫn còn có nhiều như vậy cường giả. Ta thật sự rất chờ mong sau đó cùng bọn họ giao thủ thế hệ kỳ tích được gọi là thế hệ kỳ tích. Hẳn là có lý do của hắn. Có điều Kuroko, thế hệ kỳ tích bên trong người thật sự rất mạnh mẽ sao? Bọn họ có hay không so với Lâm Thiên còn cường? Taiga Kagami một mặt hưng phấn hỏi, Lâm Thiên quân. Sao? Kuroko đưa ánh mắt lại một lần nữa khóa chặt ở trên người hắn. Nhìn một lúc lâu mới trả lời Taiga Kagami vấn đề, tuy rằng Lâm Thiên quân hắn rất mạnh. Thế nhưng thế hệ kỳ tích càng mạnh hơn. Mỗi một người bọn hắn đều có chính mình đặc điểm. Tố chất thân thể cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như lấy hiện tại Lâm Thiên quân cùng thế hệ kỳ tích chọn chúng người khá là. Như vậy vẫn là thế hệ kỳ tích bên trong người sẽ khá là mạnh mẽ. Kuroko hắn trả lời rất trực tiếp. Không có một tiêu uyển chuyển. Cũng không có bất kỳ muốn lừa dối Taiga Kagami ý tứ nghe thấy Kuroko. Lâm Thiên cả người cũng không tốt rơi mất mặc dù biết. Thực lực của chính mình còn không sánh được thế hệ kỳ tích bên trong những quái vật kia. Thế nhưng Kuroko như thế trực tiếp ra bản thân không sánh được bọn họ. Trong lòng vẫn có một ít khó chịu a. Taiga Kagami nghe thấy Kuroko đánh giá. Lông mày không khỏi nhíu nhíu. Tại sao? Lâm Thiên thực lực của hắn mạnh như vậy. Tại sao ngươi nói hắn không sánh được thế hệ kỳ tích? Lẽ nào thực lực của bọn họ so với Lâm Thiên còn cường đại hơn? Taiga Kagami chính hắn cùng Lâm Thiên một trọi một PK qua. Đồng thời trải qua thảm bại. Bởi vậy hắn biết rõ Lâm Thiên thực lực là cường đại đến mức nào. Nhưng là hiện tại Kuroko dĩ nhiên nói Lâm Thiên không bằng thế hệ kỳ tích. Điều này làm cho Taiga Kagami rất không thoải mái, hắn chính là như vậy một cái tính khí. Không cho phép những người khác tùy ý đối với một tên cường giả chỉ trỏ trỏ. Nếu như có thể nói ra lý do chính đáng, như vậy hắn còn có thể tiếp thu đi nghe một chút. Nếu như nói không ra lý do, như vậy hắn liền không thể lại để ý tới Kuroko. Hắn cũng phát hiện Taiga Kagami vẻ mặt biến hóa. Lập tức giải thích. Ta không phải nói Lâm Thiên quân thực lực không mạnh, mà là, hắn nhìn một chút Lâm Thiên cái kia phó thân thể gầy yếu. Chậm rãi nói rằng, mà là Lâm Thiên quân cái kia phó thân thể quá gầy yếu. Cùng thế hệ kỳ tích bên trong người cách biệt quá lớn. Coi như Lâm Thiên quân thực lực mạnh mẽ, cũng không cách nào cùng thế hệ kỳ tích bên trong người so với cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.